Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 241, ngươi, phá a, thêm một canh, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cứ như vậy, Trần Phong một người ở phòng này đợi chừng nửa canh giờ. Lão giả rồi mới trở về, bất quá, lúc này đây. Lão đầu phía sau còn theo một nữ nhân, lớn tuổi ước chừng 20 tuổi, làm cho một loại cực kỳ mị cảm giác. Trên người sườn xám, đưa nàng vóc người hoàn mỹ triển hiện ra, trên mặt vẻ đồ trang sức trang nhã. Chỉ là mới nhìn thấy nàng, liền khiến người ta sinh ra một loại vô cùng muốn chiếm hữu sự vọng động của nàng. Vị đại nhân này... Nói vậy chính là muốn bán đấu giá quy nguyên đan đại nhân a. Ta là căn này phòng đấu giá chủ sự, Phó Dĩnh, không biết đại nhân xưng hô như thế nào đâu. Nữ nhân hướng về phía Trần Phong nở nụ cười, đưa tay ra, Trần Phong ngây ra một lúc, phát hiện mình cư nhiên đối với cái này lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân. Sinh ra xung động, lặng yên không tiếng động vận động hỗn thiên quyết. Đem chính mình nội tâm sao động lắng xuống, tự tay cùng với nàng cầm một cái, mở miệng nói, ân, là ta, gọi Trần Phong thì tốt rồi, ân, Trần Phong, vũ phủ tam thiếu phủ Trần Phong. Phó Dĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc giật mình, ân, ngươi biết ta. Trần Phong cũng là kỳ quái đứng lên, chính mình danh khí lớn như vậy sao? Thậm chí ngay cả thiên nhân phủ người đều biết 487 nói mình. Ha ha, có thể không biết sao? Đột nhiên quật khởi, cường thế lên trời kiêu bảng đệ nhất, địa bảng đệ thập Trần Phong. Giống chúng ta chuyến đi này, có thể không hiểu rõ sao? Phó Dĩnh lần nữa lộ ra mới vừa cái loại này cười quyến rũ. Trong ánh mắt để lộ ra hài lòng thần sắc. A. Như vậy a, như vậy, ta có thể tham gia bán đấu giá sao? Lúc này đây, Trần Phong lũng đoạn ở chính mình, cũng không có sản sinh bất kỳ ba động, thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, tay vừa lộn, hai bình ngọc xuất hiện ở trên tay hắn, nhìn thấy trên tay hắn đan dược, Phó Dĩnh híp một cái ánh mắt, từ trên tay hắn đem đan dược nhận lấy, đang chuẩn bị nói gì thời điểm. Trần Phong lại trước nàng một bước lên tiếng. Đây là hai khỏa bát phẩm đan dược. Càn nguyên tạo hóa kim đan. Ta muốn, cái này hai khỏa đan dược. Mặc dù là ta tham dự vào cuối cùng, cũng là không có vấn đề a. Nghe được Trần Phong lời nói, Phó Dĩnh tay run một cái. Kém chút không đem hai bình đan dược rơi xuống đất đi. Bất quá may mắn nàng đúng lúc ổn định. Thế nhưng... Nàng ổn được, thế nhưng sau lưng nàng lão đầu liền không vững vàng, đặt mông ngồi trên đất. 8. Bát phẩm đan dược. Phó Dĩnh nghi ngờ nhìn Trần Phong liếc mắt, dường như không thể nào tin được. Hắn có thể đủ lấy ra được bát phẩm đan dược tới. Phải biết rằng, trong tiên giới, tốt nhất luyện đan sư, chỉ có ẩn giới có. Hàng năm tại địa tiên giới lưu thông đan dược. Có 60% đều là từ ẩn giới bên trong lưu truyền tới. Mà những đan dược này bên trong, tốt nhất cũng bất quá là đan dược thất phẩm. Bát phẩm đan dược, đó là chi tồn tại ở trong truyền thuyết, hoặc là vận khí tốt, ở trong di tích có thể tìm được. Vừa vặn lúc này đây, tử quang phòng đấu giá, muốn bán đấu giá cái di tích kia trong đồ đạc, chính là nửa viên bát phẩm đan dược. Trần tiên sinh, ngươi đan dược này, không thể chỉ bằng vào ngươi nói. Chúng ta liền tin, chúng ta cần giám định một cái. Phó Dĩnh trịnh trọng đối với Trần Phong nói rằng, mặc dù Trần Phong là đột nhiên quật khởi thiên tài, đứng hàng thiên kiêu bảng đệ nhất, cân chìm đệ thập, bằng vào tầng này thân phận. Phó Dĩnh tin tưởng, Trần Phong sẽ không nhàm chán lừa gạt chính mình. Thế nhưng, nếu như đây là thật, vậy thật sự là quá kinh khủng. Trần Phong trên người tuyệt đối có đại bí mật. Cái ý niệm này, Một khi xuất hiện, đang ở Phó Dĩnh trong đầu mọc rễ, cũng nữa lái đi không được. Ân, lại muốn giám định, còn muốn tìm người thuốc thí nghiệm sao? Trần Phong nhíu nhíu mày chân mày, không vui mở miệng nói. Phó Dĩnh có chút cười xấu hổ cười, sau đó nói rằng, Trần tiên sinh, thật ngại, mới vừa viên kia quy nguyên đan, là bị ta ăn, ngươi ăn. Trần Phong nghi hoặc nhìn nàng, sau đó dùng thần thức ở trên người nàng quét một lần. Lúc này mới phát hiện, dường như thật sự có quy nguyên đan lưu lại dược lực. A, không có việc gì, ngược lại các ngươi phòng đấu giá biết dựa theo bán đấu giá giá cả cho ta đi. Ân, quy nguyên đan đã từng cao nhất giá đấu giá cách, đạt tới 130 triệu tử tinh tệ. Chúng ta cho ngài góp cái số nguyên, 100 triệu, 50 triệu tử tinh tệ. Nói, Phó Dĩnh lấy ra một tờ tử kinh thẻ, nhiều hơn 20 triệu, coi như là cho ngài cảm tạ. Cảm tạ ngài tại như vậy khẩn yếu thời khắc, mang đến quy nguyên đan, một dạng quy nguyên đan, có thể để người ta phá toái đan điền khôi phục như lúc ban đầu. Cực phẩm quy nguyên đan thì là có thể cho đan điền phá toái người, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, tu vi cũng có thể khôi phục 3 thành ở trên. Nhìn một chút Phó Dĩnh, Trần Phong thản nhiên nói, ngươi bởi vì đan điền nghiền nát thời gian rất lâu, vẫn dùng các loại đan dược treo, cho nên gân mạch không có hoàn toàn phế bỏ. Thế nhưng, bởi vì thời gian dài, tiêu hao rất nhiều tiềm lực, dược lực tựa hồ cũng bổ sung đến trong cơ thể của ngươi đi. Phó Dĩnh nghe vậy, doanh doanh cười, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Trần tiên sinh không hổ là thiên chi kiêu tử, tu vi bí hiểm, liếc mắt liền đã nhìn ra Dĩnh Dĩnh vấn đề, nghe được của nàng tự xưng, hơn nữa nàng động nhân tư thế. Trần Phong không khỏi dùng mình một cái, tựa hồ bị cái gì theo dõi giống nhau. Hồ nghi nhìn một chút nàng, Trần Phong bĩu môi, nếu như muốn mau nhanh khôi phục nói, liền đem cái này 2 khỏa đan dược, mua lại 1 viên A, càn nguyên tạo hóa kim đan. Có thể khôi phục nhân tất cả lỗ lã, bao quát, tiềm lực ở bên trong, để cho ngươi khôi phục lại cao nhất thời khắc. Nghe vậy, Phó Dĩnh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lúc đầu, nàng đã đối với tu luyện tuyệt vọng, nàng sớm vài năm gặp nạn, đan điền nghiền nát, toàn bộ nhờ gia tộc tìm được rồi ẩn giới chỗ dựa vững chắc. Cho nàng đan dược tới treo mệnh. Bất quá gia tộc của nàng, vì thế cũng bỏ ra giá rất lớn. Lần này Trần Phong mang theo quy nguyên đan tới đấu giá, cũng là vừa vặn đuổi kịp. Tốt, nếu như đan dược là thật, ta sẽ dẫn 1 viên đi ra ngoài bán đấu giá. Mặc kệ bán ra giá bao nhiêu tiền, ta đều nhiều 100 triệu đến mua còn lại viên kia. Nói xong, Phó Dĩnh để lão đầu đi tìm người đến giám định. Bởi vì tương đối trọng yếu, cho nên lão đầu lần này không cần bao lâu thời gian, liền dẫn 5-6 cái trước ngực chứa một cái kỳ quái thực vật ngực nhãn người đi đến. Mấy người này lúc tiến vào đều là mặt mang ngạo nghễ thần sắc, nhìn thấy Phó Dĩnh hơi giơ tay lên chào một cái. Một cái niên kỷ hơi lớn một chút nhân nhìn Phó Dĩnh trong tay cái chai, khinh thường nói: Phó tiểu thư, đầu năm nay, cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, ngài có thể ngàn vạn lần chớ bị người cấp cho a. Nghe được hắn lời này, Phó Dĩnh trong mắt lóe lên một đạo màu sắc trang nhã. Thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là mặt không thay đổi nói rằng, các vị đại sư, phòng đấu giá chúng ta mời các ngươi qua đây, chính là vì không phải bị mắc lừa a. Cho nên, xin ngài bắt đầu đi, chịu hay không chịu lừa gạt, đó cũng là phải đợi giám định xong rồi hãy nói. Người kia bị Phó Dĩnh như thế đỗi một câu, trên mặt một hồi xanh một hồi đỏ, qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Tốt, để chúng ta tới giám định một chút. Cái này chưa bao giờ nghe. Hay là bát phẩm đan dược a? Nói, Từ Phó Dĩnh trong tay kết quả một cái bình, trực tiếp đem nắp bình mở ra. Nhất thời, một cỗ nồng nặc đến hình thành hơi khói đan hương từ trong bình bay ra. Sao, làm sao có thể? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.